ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Lẫm lạnh lùng nói. Sát, một con không lưu. Ta hôm nay muốn cho yêu tộc diệt chủng. Nương này đại trận chi lực. Lánh đời trừ yêu sư nhóm sôi nổi phi thiên dựng lên. Tế gia pháp bảo, đối yêu tộc khởi xướng công kích. Đột nhiên, một đạo kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đạo thật lớn bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Xác thực nói, là một cái nửa hồ nửa người bóng dáng. Bởi vì hắn phía sau thật lớn 9 điều hồ đuôi thật sự là chọc người chú mục. Thái hậu nói, đây là kia chỉ đột nhiên xuất hiện tuyệt thế đại yêu. Ta thấy thế nào có chút quen mắt. Hiên Viên Lẫm cũng gắt gao nhìn kia đạo nhân ảnh. Hắn biết, chính là bởi vì người này xuất hiện, hắn mới có thể rơi xuống hiện giờ cái này hoàn cảnh. Vốn dĩ hắn có thể vì tiểu tình gia tộc báo thù. Sau đó cùng tiểu tình thành thân, diệt trừ yêu tộc, chính là bởi vì trước mắt người này xuất hiện. Hết thảy đều như mây bay. Hiên Viên Lẫm xích mục dục nứt. Tất cả nhân tộc nghe lệnh. Giết này yêu ma. Hiên Viên Phong hơi hơi mỉm cười. Thật lớn thân ảnh bay thẳng đến hoàng đình phương hướng đi tới. Bởi vì thân hình thật lớn, bất luận cái gì trừ yêu sư đối hắn công kích trên cơ bản đều không có tác dụng. Thậm chí một ít cấp thấp trừ yêu sư, liền gần người đều không thể. Các yêu quái nhìn thấy chính mình yêu hoàng như thế uy vũ khí phách. Sôi nổi bầy yêu loạn vũ. Ngô Hoàng Thọ cùng trời đất. Một cái cổ xưa lánh đời gia tộc lão giả nói. Ta ở trên người hắn cảm nhận được thiên thần hơi thở. Mặt khác một ít lão giả sôi nổi ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Phong. Một cái yêu trên người như thế nào sẽ có thần hơi thở? Chỉ có một khả năng. Hắn là thần hậu đại. Yêu tộc trong truyền thuyết. Liền phải thần tộc cùng yêu tộc kết hợp chuyện xưa. Ta đã từng cũng tưởng yêu tộc bôi nhọ thần tộc. Hiện giờ xem ra, đích xác như thế. Hơn nữa dựa theo này thần thông tới nói. Vị này đại yêu thế nhưng vẫn là chiến thần hậu duệ. Nếu là đối mặt tuyệt thế đại yêu, bọn họ còn có dày đặc chiến đấu ý chí. Chính là đối mặt thần hậu duệ, bọn họ liền không lớn tưởng chiến đấu. Có lão giả đối với hắn kêu gọi. Vị này yêu hoàng, ngươi là thần tộc hậu duệ. Vì sao phải tấn công chúng ta tộc? Hiên Viên Phong ngừng lại. Hắn rất muốn lộ ra cười lạnh. Khinh bỉ này đó đạo mạo giạt rào trừ yêu sư. Nhưng mà hắn trên cổ Tô Nguyên Nguyên lại tức giận nói. Đừng bôi nhọ yêu. Chúng ta nhưng không có tấn công nhân tộc. Chúng ta là tấn công các ngươi thái hậu cùng hoàng đế. Là bọn họ trước nâng lên phân tranh. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói. Lão giả nói. Nhưng có hòa đàm khả năng. Tô Nguyên Nguyên ở Hiên Viên Phong bên tai nói. Tiểu Phong. Ta xem bọn họ đã bị ngươi dọa tới rồi. Ngươi cùng bọn họ nói điều kiện bái. Hiên Viên Phong nói. Giao ra Hiên Viên Lẫm cùng Nạp Lan Vũ. Nạp Lan Vũ chính là Thái Hậu khuê danh. Này yêu cầu khiến cho này đó lão giả nhóm do dự. Rốt cuộc người hoàng chính là nhân tộc thể diện. Không thể bởi vì yêu tộc uy hiếp. Liền đem chính mình mặt đều đưa ra đi. Hiên Viên Phong một chút cũng không muốn cùng bọn họ hòa đàm. Vừa mới chẳng qua là ứng phó Tô Nguyên Nguyên mà thôi. Thấy bọn họ do dự. Chút nào không cho bọn họ suy xét thời gian. Bay thẳng đến Hoàng Đình mà đi. Hắn mới vừa tiếp cận Hoàng Đình. Hoàng Đình đại trận liền bắt đầu công kích hắn. 8 căn trụ trời phảng phất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau. Tán đứng ở Hoàng Đình chung quanh. Cây cột chi gian xuất hiện quầng sáng giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Đem toàn bộ hoàng đình cấp hộ vệ ở. Mà cây cột phía trên còn có vạn đạo quang mang hướng tới Hiên Viên Phong phương hướng bắn lại đây. Hiên Viên Phong đem Tô Nguyên Nguyên nhét vào chính mình áo choàng bên trong. Sau đó hướng tới kia quang mang vọt qua đi. Hắn pháp tương thiên địa vốn chính là thần khu hóa thân. Này quang mang tới rồi trên người hắn. Liền giống như cào ngứa giống nhau. Hắn trực tiếp vọt tới mắt trận. Cửu vĩ đảo qua. 8 căn trụ trời đều bị rút ra mặt đất. Đại trận bị phá. Tất cả nhân tộc thấy như vậy một màn. Trợn mắt há hốc mồm. Hiên Viên Phong cười lạnh. Cái gì hộ tộc đại trận? Bất quá là thiên thần chơi trò chơi mà thôi. Vì chính là làm nhân tộc cùng yêu tộc cho nhau tàn sát. Lại không thể diệt sát đối phương. Này sở hữu đại trận đều là nhằm vào yêu tộc. Tự nhiên đối thần tộc không có bất luận cái gì nguy hại. Thần chính là như vậy cao cao tại thượng. Khống chế thế gian hết thảy. Giờ khắc này, mọi người tộc đều tuyệt vọng. Đã không có này hộ tộc đại trận. Ngày sau mọi người tộc không còn có một tia hy vọng. Yêu tộc hợp với đồ vật đều không sợ. Bọn họ nhân tộc còn có đánh thắng khả năng sao? Giờ khắc này, mọi người tộc đều sôi nổi bắt đầu oán hận người hoàng. Oán hận hắn nhất ý cô hành. Vì cá nhân tư dục khơi mào hai tộc phân tranh. Hiện giờ vì nhân tộc mang đến diệt tộc đại họa. Sở hữu yêu tộc lại sôi trào. Bọn họ yêu hoàng quả nhiên thế gian vô địch a. Ngày sau yêu tộc rốt cuộc quật khởi. Này rất tốt, non sông ngày sau đều là thuộc về yêu tộc. Đã không có đại trận áp chế. Này đó yêu tộc nhóm bắt đầu không kiêng nể gì công kích nhân tộc trừ yêu sư. Trừ yêu sư nhóm chịu đựng đại trận bị hủy đả kích. Tin tưởng đã không đủ. Lúc này bị yêu tộc công kích. Đánh liên tục bại lui. Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc vẫn là đối nhân tộc không đành lòng. Rốt cuộc nàng trong nội tâm. Chính mình vẫn là nhân tộc. Hơn nữa này vốn chính là tư nhân ân oán. Nàng không hy vọng tạo thành càng nhiều sát nghiệt. Tiểu Phong, bọn họ đã không có dựa vào. Lại cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội đi. Chỉ cần bọn họ không tham dự này đó tư nhân ân oán. Liền buông tha bọn họ. Chúng ta không cần nhiều tạo sát nghiệt. Hiên Viên Phong trong xương cốt về điểm này nhi nhân tính đã sớm không có. Ở tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân bị thiêu chết. Trung phó bị giết. Chính mình rơi xuống huyền nhai lúc sau. Tứ chi tê liệt. Sống heo chó không bằng thời điểm. Liền không có. Nhưng là đối với Tô Nguyên Nguyên nói. Hắn không thể không coi trọng. Hắn phát quá thề. Muốn cho này chỉ tiểu hồ tâm tưởng sự thành. Chỉ cần nàng yêu cầu. Hắn đều sẽ đi hoàn thành. Cho nên nghe được Tô Nguyên Nguyên khuyên bảo lúc sau. Hắn liền ngăn trở này đó yêu tộc công kích. Nhìn này đó nhân tộc trừ yêu sư. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Lần này. Còn muốn ngăn cản ta diệt sát người hoàng. Tô Nguyên Nguyên khuyên nhủ. Các ngươi đừng dối dám. Người này hoàng cũng không như các ngươi tưởng như vậy hảo. Các ngươi lại lập một cái không phải thành sao. Trừ yêu sư nhóm. Thái hậu nhìn thấy trừ yêu sư nhóm trầm mặc. Sốt ruột hô. Các ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản sao. Nghe được nàng thanh âm. Hiên Viên Phong đôi mắt xem qua đi. Chỉ tùy tiện vung tay lên. Thái hậu liền té lăn trên đất nôn ra máu. Những người khác luống cuống tay chân. Làm nàng nhi tử Hiên Viên lẫm lại mắt lạnh nhìn này hết thảy. Sớm tại đại trận bị giết kia một khắc. Hắn tâm liền đã chết. Thù báo không được. Nhân tộc cũng không giữ được. Hắn đã từ bỏ. Chỉ nghĩ sớm một chút đi gặp tiểu tình. Hiên Viên Phong nói. Các ngươi tiên hoàng chính là bị người này giết chết. Các ngươi xác định còn muốn giúp bọn hắn. Trừ yêu sư nhóm nghe được Hiên Viên Phong lời này. Tức khắc đầy mặt kinh ngạc. Thái hậu ôm ngực nói. Ngậm máu phun người. Hiên Viên Phong hừ cười. Là cùng không phải. Không cần cãi cọ. Hôm nay ngươi không thể không chết. Nếu có ngăn trở già. Giết không tha. Là chết một người hoàng. Vẫn là làm tất cả nhân tộc chôn cùng. Các ngươi chính mình lựa chọn. Hiện giờ đại trận đã không có. Yêu hoàng còn như thế lợi hại. Nhân tộc trừ yêu sư nhóm đã biết không có chống cự khả năng. Ở cả nhân tộc an nguy trước mặt. Bất luận kẻ nào đều có thể từ bỏ. Trừ yêu sư nhóm sôi nổi thu hồi pháp bảo. Sau này thối lui. Lão giả nói. Thỉnh yêu hoàng tuân thủ ước định. Không thương tổn mặt khác nhân tộc. Hiên Viên Phong thưởng thức Thái hậu cùng Hiên Viên Lẫm trong mắt thống khổ phẫn nộ thần sắc. Hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên, nhìn đến trừ yêu sư nhóm từ bỏ chống cự. Tô Nguyên Nguyên cao hứng không thôi. Lại chạy đến Hiên Viên Phong trên vai nhìn Thái hậu cùng Hiên Viên Lẫm. Các ngươi cũng có hôm nay. Nếu không phải này mẹ con hai làm sự. Cũng sẽ không có sau lại những cái đó sự tình. Thái hậu thấy đại thế đã mất. hữu khí vô lực chỉ vào Hiên Viên Phong. Người đến tột cùng vì sao phải như thế đối chúng ta? Hiên Viên Phong cười lạnh. Nạp Lan Vũ, người chẳng lẽ cứ như vậy đã quên ta mẫu thân Mai Phi, Mai Phi. Nghe thấy cái này tên, Thái Hậu đại kinh thất sắc. Nàng không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Phong. Ngay cả Hiên Viên Lẫm cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Hiên Viên Phong, hắn phẫn nộ hô. Hiên Viên Phong, nguyên lai là ngươi, ngươi là nhân tộc, lại mang theo yêu tộc tới tấn công nhân tộc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cái này làm hắn lâm vào tuyệt cảnh ngươi. Thế nhưng là chính mình đệ đệ Hiên Viên Phong. Rõ ràng đã chết người. Thế nhưng lại ra tới. Không ngừng này mẫu tử hai người kinh ngạc. Liền yêu tộc cùng mặt khác nhân tộc đều kinh ngạc không thôi. Bất quá thực mau. Bọn họ liền nhớ tới Hiên Viên Phong phía trước trải qua, Mai Phi bị nhân tộc thiêu chết, Mai Phi chi tử cũng bị ban chết. Tuy rằng không biết Hiên Viên Phong vì sao không chết, nhưng là hắn hiện giờ hiển nhiên là trở về báo thù. Đến nỗi yêu tộc liền đơn giản nhiều. Tuy rằng kinh ngạc chính mình yêu hoàng thế nhưng còn có nhân tộc huyết thống. Nhưng là nghĩ đến hắn còn có thần tộc huyết thống. Có nhân tộc huyết thống tựa hồ cũng không phải như vậy kinh ngạc. Hiên Viên Phong nói, ta mẫu Mai Phi, cùng thế vô tranh, lại bị các ngươi hại chết. Ngày đó các ngươi giết ta thời điểm, không phải luôn miệng nói ta là yêu tộc sao? Hiện giờ, rồi lại nói ta là nhân tộc, buồn cười đến cực điểm. Hiện giờ, các ngươi cũng bị nhân tộc từ bỏ, cũng cảm nhận được ta mẫu thân ngày đó thống khổ. Hôm nay, ta khiến cho các ngươi cũng hưởng thụ nàng bị liệt hỏa đốt cháy thống khổ. Nói hắn cửu vĩ chỗ toát ra thật lớn hỏa đoàn. Hỏa đoàn hội tụ cùng nhau trở thành biển lửa. Đem Thái Hậu cùng Hiên Viên Lẫm cấp vây quanh. Ngọn lửa lan tràn thực mau. Hướng tới toàn bộ hoàng đình lan tràn mà đi. Những cái đó các cung nhân đều cũng không rảnh lo cái gì. Chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Thái Hậu bị lây dính thượng ngọn lửa. Thực mau đã bị la to lên. Kêu tới cuối cùng tuyệt vọng. Ta không sai. Là ngươi mẫu phi sai. Nàng là yêu tộc. Là nàng câu dẫn tiên hoàng. Hắn đến chết đều còn đang hối hận. Ha ha ha ha. Đều còn đang hối hận. Nàng biết. Tiên hoàng khẳng định sẽ giận chó đánh mèo các nàng mẫu tử. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nàng nhìn về phía chính mình nhi tử. Nhi tử không có gì địa phương giống tiên hoàng. Cố tình tính tình này lại cực kỳ giống. Dùng tình sâu vô cùng. Cố tình còn do dự không quyết đoán. Rõ ràng đã nhẫn tâm chặt đứt tình duyên. Lại sắp đến đầu tới lại hối hận. Giận chó đánh mèo người khác. Nội bộ lục đục. Nàng nhìn đến nhi tử tùy ý ngọn lửa cắn nuốt. Thống khổ không thôi. Nhi à, vì nương sai rồi. Sớm biết rằng chính mình nhi tử như vậy tính tình. Nàng liền sẽ không đi cùng Mai Phi đối nghịch. Chỉ làm chính mình nhi tử làm một cái nhàn vương. Đến nỗi Hiên Viên Lẫm. Tới rồi giờ phút này, mới tin tưởng, chính mình thật là này hết thảy bi kịch căn nguyên. Nếu ngày đó tiểu tình nói cho chuyện của hắn, hắn không nói cho mẫu phi, liền sẽ không có sau lại sự tình, Mai Phi sẽ không chết. Hiên Viên Phong sẽ không trở thành đại yêu, tiểu tình người nhà sẽ không chết, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Chẳng qua hắn lúc ấy xác thật lòng có ghen ghét. Ghen ghét cái kia được đến phụ hoàng sủng ái quan tâm Hiên Viên Phong. Rõ ràng Hiên Viên Phong không tranh không đoạt. Phụ hoàng lại còn luôn là khen hắn có vì quân chi phong. Hắn rõ ràng đã được đến hết thảy. Nhưng là thiên mệnh lại không ở hắn. Bị ngọn lửa cắn nuốt kia một khắc. Hắn tưởng chính là, nếu là có kiếp sau. Hắn tất nhiên cũng không tranh không đoạt. Chỉ cùng tiểu tình quá yên phận nhật tử. Một hồi lửa lớn hủy diệt rồi nhân tộc hoàng đình. Nhân tộc có người bi thương. Có người mất mát. Một trận chiến này lúc sau. Chỉ sợ yêu tộc ngày sau muốn ức hiếp đến nhân tộc trên đầu. Nhân tộc không còn có đánh trả chi lực. Bất quá những người đó lão thành tinh bắt yêu sư thế gia trưởng môn nhân lập tức liền nghĩ tới đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp. Đơn giản thương nghị một phen lúc sau. Liền lập tức đối với trầm mặc không nói. Nhìn hoàng đình Hiên Viên Phong quỳ xuống. Thỉnh Hiên Viên Phong đảm nhiệm nhân tộc người hoàng. Ngài là hoàng thất chính thống. thần cụ nhân tộc huyết thống. Hiện giờ từ ngài đảm nhiệm nhân tộc người hoàng, lại thích hợp bất quá. Còn thỉnh ngài không cần chối từ. Hiên Viên Phong đại thù đã báo. Trong lòng còn có chút mờ mịt. Nghe đến mấy cái này nhân tộc nói lúc sau, hắn khịt mũi coi thường. Cái gì nhân tộc chính thống? Hắn đã sớm đã không nhận chính mình nhân tộc huyết thống. Nếu không phải người kia đã sớm đã chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua người nọ. Tô Nguyên Nguyên cao hứng đứng ở trên vai hắn. Tiểu Phong, thật tốt quá. Về sau ngươi là người hoàng, vẫn là yêu hoàng, gánh vác hai tộc hưng suy a. Ngày sau công đức vô lượng, nhất định có thể trở thành thiên thần. Hiên Viên Phong, ở nhân tộc thỉnh cầu hạ, yêu hoàng Hiên Viên Phong trở thành mới nhậm chức người hoàng. Một lần nữa tuyển chỉ kiến tân hoàng đình, yêu tộc nhóm đối này rất là phản đối. Sôi nổi thỉnh cầu Hiên Viên Phong không cần lo cho nhân tộc. Tốt nhất là đem nhân tộc cho bọn hắn làm nô lệ. Tô Nguyên Nguyên cả giận nói. Vì sao thế nào cũng phải áp đối phương một đầu đâu. Nhiều như vậy nhân tộc. Này muốn tạo nhiều ít sát nghiệt nha. Không cần hại chúng ta Tiểu Phong. Chúng ta Tiểu Phong là thần cụ thiên thần huyết thống chính nghĩa chi sĩ. Là muốn giữ gìn thế giới hòa bình. Các ngươi cũng muốn đi chính đạo. Yêu tộc đều biết Tô Nguyên Nguyên ở Hiên Viên Phong trước mặt địa vị. Đối nàng lời nói chút nào không dám phản bác. Quảng cáo, cách chương.